tâm linh, nó là một phạm trù rộng lớn mà không có ai dám chắc là mình hiểu được bao nhiêu phần. Có những câu chuyện tưởng như đùa mà lại là sự thật. Đôi khi hành động vô tình lại biến thành vô số hệ lụy cho cuộc sống của chúng ta. Những người không tin vào tâm linh rất hay có những hành vi, những lời nói thái quá, thiếu tôn trọng đối với quan niệm duy tâm. Đến khi nhận ra rồi thì đã không còn kịp nữa. Và ngày hôm nay Huy có một cái câu chuyện như vậy để kể cho bà con cùng nghe. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay đi đến lá thư số 317. Một câu chuyện từ một lá thư của một bạn tên là Ái Duy, là một bạn nữ. Năm nay bạn được 22 tuổi. Bạn hiện đang sinh sống với ba mẹ ở Sài Gòn. Còn quê nội của bạn thì ở Tuyên Quang. Và cái câu chuyện này là bạn tổng hợp lại cái lời kể của gia đình rồi họ hàng của bạn thôi, chứ là bạn không có trực tiếp chứng kiến. Nhà nội của bạn ở ngoài đó thì thuộc dạng là đủ ăn đủ mặc, không có phải là quá khá giả nha. Ba bạn là con trưởng trong nhà. Tuy nhiên là mẹ bạn làm dâu cũng rất là nhàn, tại vì ông bà nội dễ tính lắm. Cưới nhau được một năm thì ba mẹ xin phép ông bà cho nam tiến để lập nghiệp. Do sống trong khu toàn là người miền Nam, ít tiếp xúc với người Bắc, thành thử là bạn quen gọi là ba mẹ, chứ không có gọi là bố mẹ như cái cách mà người ở quê nội người ta gọi. Nhà của ba bạn có 5 anh em, đều đi làm ăn xa, nhưng mà có một mình ba bạn là ở trong Nam thôi. Mấy chú mấy cô của bạn thì lại chọn mấy cái thành phố khác, nhưng mà cũng lân cận ở cái vùng quê đó. Thành thử ra ở nhà chỉ có ông bà nội ở lại với ông chú của bạn thôi. Nói về cái ông chú này thì tại sao lại ở với ông bà nội? Thì là như vậy. Ông bà nội là con thứ ở trong nhà. Ông bà cụ, tức là ông bà cố đó, thì đã ở nhà cái thờ tự với con trưởng rồi. Còn riêng ông chú này là người con thứ út của ông bà cố, tại vì ông bị khờ nên không có lập gia đình. Mà ông dễ thương lắm, suốt ngày cứ cười hình hệt, nhưng mà không có quậy phá ai. Chuyện ăn uống tắm rửa vệ sinh các thứ là ông tự làm được hết. Duy chỉ có điều là như là con nít vậy. Một đứa con nít 10 tuổi thôi, lúc nào cũng đòi đi học. Nghe kể hồi xưa lúc mấy anh em chơi với nhau, rủ nhau đi tắm sông. Cái năm đó là ông Út được 10 tuổi đó. Đang ngồi chơi giỡn ầm ầm vậy đó, thì ông nội của bạn bị dợp bẻ, đang ở giữa sông, cho nên là ông đuối nước. Mấy cái người kia lo giỡn không à, đâu có hay ho gì đâu. Có mỗi ông Út thấy được, nên ông Út bơi lại cứu anh mình. Ông nội của bạn lại lớn con lắm, ông Út thì lại nhỏ. Kè ông nội vô tới chỗ mấy người kia được là ông Út đuối, buông tay chìm nghiễm luôn. Vừa thấy ông chìm là mọi người dai qua mò liền luôn đó. Vậy mà một chập sau mới mò dính. Cái trận đó tưởng ông chết không rồi, nhưng mà cuối cùng lại cứu được. Có điều tỉnh dậy rồi ông cứ ngơ ngơ làm sao đâu á. Ông bà cố thấy con kỳ quá đi, mới ôm đi tới nhà của một cái cô đồng. Cổ nói là ở dưới sông có một con quỷ nước, ban đầu nó định bắt ông nội của bạn, nhưng mà lại bị ông Út phá, cho nên là nó bắt ông Út. Tuy nhiên là ông Út này mạng lớn, vía lại mạnh nữa, cho nên nó chỉ bắt được là một hồn và hai vía thôi. Biết thì biết vậy, chứ không có tìm lại được đâu, nó ăn mất rồi. Và từ đó là ông Út ngơ ngơ luôn. Được một cái là dễ chịu, nên ai cũng thương. Nhất là ông bà nội, cưng ông Út như là cưng con nít vậy. có đi đâu là mua đồ về cho ăn. Mấy chú mấy cô, rồi ngay cả ba của bạn cũng vậy. Mỗi lần về nhà là mua quần áo, mua đồ chơi cho ông Út chơi. Mấy đứa nhỏ cũng thích ông, theo ông chơi suốt hả. Cái năm đó nắng nóng, ông Út không chơi trong nhà như mọi khi mà ra trước hiên để chơi. Ông nội ở ngoài sân phơi ít thuốc nam, còn bà nội thì ngồi hóng mát cũng gần gần đó. Nhà nội mấy năm đó có làm cổng nhưng mà không có đóng lại, trừ khi mình đi đâu mình mới đóng thôi. Thì mọi người đang vui vẻ như vậy, thì ở đâu có một cái con chó lạ, nó chạy sòng sọc vô sân. Nhìn mắt nó là biết nó có vấn đề rồi. Ông nội mới la lên biểu bà nội với thằng Út chạy đi, chạy vô nhà đóng cửa lại. Nhưng mà nói chung là lớn tuổi rồi, ai cũng chậm chạp, đâu có phản ứng nhanh nhạy như thanh niên được. Con chó thì nó đang điên, nó chạy loạn mạc, thấy người là nó nhào tới nó cắn liền. Nó không có nhắm vô ông nội, mà nó nhắm về hướng bà nội. Ông nội lúc đó quýnh quán rồi, kiếm quơ quơ một chút mới được cái cây mà chạy tới đập nó. Cái lúc ông chạy tới thì thấy nó đang giật ông Út ở dưới đất. Con chó đó nó cũng phải cỡ 40 kg á, thì biết nó mạnh cỡ nào. Con chó này là bự nghe. Ông bà nội mới lấy đồ đập nó quá trời đập luôn. Thì tới một hồi nó mới nhả ông Út ra, nó chạy đi. Hàng xóm nghe động người ta chạy qua, thấy nó thì dí nó lại đập cho nó chết luôn. Tội nghiệp ông Út lắm, bị nó cắn trúng mặt, rồi trúng cổ, rồi cánh tay máu me tùm lum tùm la hết trơn. Mà cứ dai qua hỏi lại sao biết không, đứt ruột lắm. Hỏi chị có sao không chị? Cho tới bây giờ mỗi lần nhắc lại là bà nội đều khóc. Thương ông Út lắm. Đáng ra là nó cắn bà nội mà. Ông Út ổng nhào tới, ổng nắm cái đuôi nó, ổng lôi lại, nó mới quay qua nó giật ổng nó cắn. Ông Út bị thương nặng quá nên mọi người mới xúm nhau đưa đi bệnh viện cấp cứu vết thương với tiêm phòng các thứ. Mà lúc tới bệnh viện là ông yếu lắm rồi. Cái vết thương ngay cổ nó nặng quá, nó mất máu nhiều quá. Người ta chuyển lên tuyến trên nhưng mà không có kịp. Vừa tới bệnh viện là ông đi rồi. Năm đó ông Út được 54 tuổi. Hàng xóm tới giếng đông quá trời đông luôn. Tại ai cũng thương cho ông hết. Trong cái lúc mà mấy người đào quyệt mộ cho ông á, thì có hai chú kia mới nói giỡn với nhau. Mình kêu là chú Bình với chú An đi cho dễ nhớ. Cái lúc đào xuống được một hai lớp rồi thì chú Bình mới nói với chú An là đâu ông nhảy xuống ông coi coi đào vậy được chưa. Mấy người kia mới chửi ông này điên, thì ông cười hề hề thôi. Ai dè đâu cái ông An này, ông buông cuốc ông nhảy xuống đó, ông nằm ngay trừ ra. Trời đất ơi, ai cũng giật mình hết trơn hết trọi. Ông cười khà khà, ông kêu ổn, được, khoái, thoải mái lắm, nằm vậy không có bị chật chội đâu, đào vậy được rồi đó. Mấy chú đó thì hăm mấy 30 thôi, đâu có kiêng dè cái gì đâu. Cái lúc đó cũng không có người lớn tuổi ở đó, mới có cơ hội giỡn vậy, chứ không là người ta chửi chết luôn á. Do là cái phong tục ở dưới quê nội của bạn, sau 3 năm là sẽ tiến hành san cát bốc mộ, cho nên là chôn lần đầu là người ta không có làm mộ mã kiên cố, đào quyệt cũng không có sâu lắm. Thì sau khi xong xuôi rồi, người ta mới đưa ông Út ra chôn. Trong cái lúc mà mọi người đang lây quay chuẩn bị bỏ cái quan tài xuống cái huyệt á, thì chú An chú cũng có đứng ở đó luôn. Mà không biết đi đứng kiểu gì mà ông trợt chân rồi ông té luôn xuống dưới cái huyệt. Trời ơi, người ta xung quanh người ta la quá trời quá đất. Mấy người lớn thì họ lo, còn mấy người trẻ thì lại cười. Thì lúc này chú Bình mới chạy tới kéo chú An lên, mà cái mặt ổng xanh lét à. Ổng nói với chú Bình là làm như có ai đó nắm chân ổng kéo xuống dưới huyệt. Chú Bình mới chửi ổng khùng. Nói rõ ràng là thấy ông trượt chân chứ ai đâu mà nói, mà kéo mà nói tầm bậy tầm bạ vậy, coi chừng bị người ta chửi chết. Vậy rồi cũng thôi chứ đâu có ai nói gì thêm nữa. Chôn cất ông Út xong thì mọi chuyện nó cũng êm xuôi hết, không có vấn đề gì thêm. Mẹ của chú An thấy con trai bị như vậy, cũng lo chạy về nhà nấu nước lá này kia để chú tắm, chú xả cái xui ra ngoài. Nói chung là cũng người trong dòng họ với nhau không à, cho nên là không có bàn tới bàn lui cái chuyện đó. Cũng phải hơn 3 tháng sau, thì bên này hay tin là bên đó chú An bị bệnh nặng. Còn chưa kịp qua thăm nữa thì hay tin là chú mất rồi. Ai cũng ngơ ngác hết, cứ tưởng là chú bệnh lâu mà người nhà không có cho hay. Tới chừng té ra thì chú mới bệnh chừng đâu 2-3 ngày thôi, cứ than nhức đầu, đi mua thuốc uống được 2 ngày rồi mà không có hết, đau tới khóc la lăn lộn luôn. Tới ngày thứ 3 thì ở nhà sắp xếp đưa đi bệnh viện, thì chết trên đường đi luôn. Mà người rút trái lại, mắt như là muốn lồi ra ngoài vậy. Cái da thì nó tái mét nhìn thấy ghê lắm. Chú này còn chưa có vợ, đang định đi hỏi cưới vợ thôi. Hai người quen nhau cũng mấy năm rồi. Đùng một cái chú mất, cái cô đó khóc lên xỉu xuống nhìn tội nghiệp lắm. Cái lúc đó người ta mới nhắc lại cái chuyện hồi ở đám ma của ông Út á, mà chú An bị té xuống dưới cái quyệt. Nhưng mà không có biết, không có ai biết về cái chuyện chú An giỡn hết mà nằm xuống quyệt để coi coi có vừa không. Cái chuyện đó không ai biết. Tới hồi ông chú Bình ông nói ra thì ai cũng khóc quá trời khóc đi. Nói trời đất ơi, sao mà chơi dại dữ vậy. Có khi là bị người âm quở rồi bắt đi rồi. Bao nhiêu chỗ nằm không nằm mà lại chui xuống quyệt nằm. Có người lại còn nói có khi nào chú An làm như vậy rồi ông Út mới phật ý, mới bắt chú đi hay là không. Ai mà biết được, mỗi người một ý. Nhưng mà ông bà nội của bạn nghe nói vậy thì cũng chạnh lòng lắm. Rồi chú An chết được khoảng một tháng á, thì tự nhiên bữa đó có con chim cú ở đâu nó bay lạc vô nhà, rồi nó đậu lên trên bàn thờ. Nó không có kêu nha, nhìn nó nhỏ lắm. Mẹ của chú An mới nghĩ là mấy cái con cú non non nó bay lạc, cho nên là bà cũng không có sợ gì hết, lấy cây để đuổi nó đi. Lạ ở chỗ là cái con này nó nhỏ mà nó dạng người vô cùng. Lấy cây đụng nó luôn mà nó đứng im re không có động đậy gì hết. Bà mới đánh liều, bà lấy tay bà đụng vô nó thử thì nó vẫn đứng im ở đó, còn có cái kiểu mà muốn giống như là muốn nằm xuống ngủ á. Nhưng mà đâu có được, bà bắt nó đem ra ngoài sân, tung nó lên thì nó bay. Mà nó bay luôn nha, chứ nó không có quay vô nhà nữa. Tối đó bà lại nằm mơ, thấy một cái cảnh y như lúc bà gặp nó vậy. Nhưng khác một cái là bà đưa tay ra bắt nó, thì nó lại mở miệng nó kêu là mẹ, mẹ. Mà là cái giọng của chú An. Bà mới đem cái chuyện đó bà nói với mọi người, thì người ta nói là có khi chú An về thăm bà cũng không chừng. Bà khóc quá trời luôn, thương con chết trẻ. Vậy đó mà 2 tuần sau là mẹ của chú An chết. Một cái sự ra đi rất là bất ngờ luôn. Là bà đi ngoài vườn vô, buổi trưa trời cũng nóng, bà than mệt, rồi lên cái chõng tre nằm quạt quạt được một chút là nằm im. Người nhà tưởng bà mệt quá mới nhắm mắt ngủ ha. Ông cũng đi tới đi lui quạt cho bà luôn. Nhưng mà tới hồi ông để ý thì thấy cái môi của bà nó tím dần lại. Ông tới ông kêu, nhưng mà phát hiện ra là bà tắt thở rồi. Ông nghe cái tiếng ư ư nhỏ nhỏ trong cổ họng thôi, chứ cái răng là nghiến cứng, mắt trợn rồi. Cả nhà tức tốc chở đi cấp cứu, nhưng mà không có kịp. Người ta nói có khi trúng gió, mệt rồi ráng đi vô nhà nằm vậy đó. Không có ai có thể nghĩ bà có thể chết như vậy, tại vì bà bình thường rất là khỏe mạnh, làm việc như đàn ông vậy đó. Vậy rồi người ta mới nhớ lại cái chuyện mà bà kể, là mơ thấy có con chim cú về kêu mẹ. Có người xúi ông là đi kiếm thầy nào cao tay đi, không thì lên chùa hỏi sư thầy coi rốt cuộc nhà có đang cái chuyện gì không. Ý là người ta nói trùng tang đó. Mà nói với ai nói chứ nói với ông là coi như thua rồi. Ông đâu có tin vô mấy cái chuyện tâm linh đâu. Ông nói chú An với bà bệnh nặng thì đột tử thôi. Chứ người chết rồi là hết. Làm gì có cái chuyện mà về nhà rồi bắt người. Nếu mà chết rồi mà còn về bắt người được thì chắc trên đời này ít ai còn sống lắm. Ba nó ghét là nó bắt hết. Ông nói vậy thì chịu thôi chứ cũng đâu có ai nói cái gì thêm được nữa. Phải không? Rồi nhà đã ít người. Mà bây giờ bà với chú An lại mất nè. Cho nên vợ chồng chú Nam cũng bỏ ngang luôn công việc mà trở về với ông. Nói nào ngay chú Nam là em của chú An, nhưng mà lại cưới vợ trước anh. Tánh tình của hai anh em không có hợp nhau, sáp lại gần là gây lộn. Cho nên cưới vợ xong một cái là chú Nam với vợ đi qua bên thành phố để mà mướn một cái chỗ buôn bán ở bên đó. Cái công chuyện làm ăn nó cũng đang thuận lợi á. Nhưng mà thấy cảnh nhà như vậy, trong bụng chịu không có nổi, mới bỏ hết mà về. Thì cái lúc về đó là vợ chú Nam đang có bầu chắc cũng 6-7 tháng gì rồi. Vì ngay cái ngày đầu tiên mà hai người về á, thì thím đã thấy ngay cái sự lạ. Nhang ở trên bàn thờ cứ đốt một chút là tắt, phải đốt lại. Một cây nhang đốt 3-4 lần nó mới hết. Ông nói hình như là mua trúng cái ốp nhang bị ẩm hay sao đó. Ráng đốt hết đi rồi mua cái bó khác. Thím thì không có nghĩ vậy. Tại vì chỉ có cắm ở trên bàn thờ của hai người thì mới bị vậy thôi. Chứ cắm bàn thờ ông Táo thì cháy im ru mà. Thế nhưng mà tuyệt nhiên đâu có dám nói cái gì. Ai cũng biết tánh ông rất rõ. Cái gì mà nói động chạm tới tâm linh là ông chịu chết. Tới cái đêm thứ ba, thím đang ngủ thì mắc đi vệ sinh. Bầu bì cho nên là hay thức cái kiểu vậy lắm. Thì thím từ trong buồng bước ra, đi cái hướng ra nhà sau. Nhưng mà lại nghe thấy làm như là nó có cái tiếng sụt sịt gì ở ngoài nhà trước. Thím đứng lại thím nghe, thì rõ ràng là tiếng sụt sịt, giống như là ai đó đang khóc mà ráng ém lại vậy đó. Thím nghĩ không lẽ là ông sao? Có khi nào ông nhớ bà với chú Nam quá đi, cho nên đêm hôm ra bàn thờ ngồi khóc phải không? Nghĩ vậy thím mới đi ra phía sau luôn, chứ không có đi lên để dòm. Tới hồi trở vô thì thím vẫn còn nghe được cái tiếng đó. Nghe nó xót xa quá, thím mới bước lên trên để mà kêu ông đi ngủ đi. Thì vừa bước lên là thím khựng lại liền. Tại vì thím không có thấy ông ngồi ở đâu hết, nhưng mà lại thấy một cái thứ khác. Nó không phải là người ta, cũng không phải là cái bóng đen. Nó mờ dữ lắm, mờ như là khói bếp vậy. Nhìn thấu qua được cái phía bên kia luôn. Và cái thứ đó ngồi khóc, gục đầu xuống hai cái đầu gối, nhìn nổi da gà luôn. Thím bị cứng người không có đi vô buồng nổi luôn, mặc dù đang rất là sợ. Biết là ma đó, mà không biết là ai. Thím cứ đứng đó thêm một chút xíu. Cái thím nghe, bố ơi bố. Mà kêu cái kiểu rên rên ấy, chứ không có phải là kêu lớn. Kiểu vừa kêu vừa khóc. Là thím nghe mình mẩy của mình lạnh hết rồi. Đứng thêm một chút nữa là thím xỉu luôn. Hên sao vừa lúc chú Nam tỉnh dậy không thấy vợ, mà nằm đợi hoài không thấy vô mới đi kiếm. Đi ra thì thấy thím cứ đứng chôn chân ở đó, đang tính đi tới hỏi. Thì vừa bật dậy thấy chú một cái là thím khóc lên liền. Nhưng vẫn ý thức được sợ ông, cho nên hai vợ chồng lôi nhau vô trong buồng. Thím nói cái lúc mà hai người đi, thím có ráng ngoái lại thì vẫn còn thấy cái bóng đó ngồi khóc nha. Không hề sợ chú Nam mà biến đi. Vô buồn thím kể cho chú nghe nó vậy đó. Chú hỏi là có khi nào thím mê ngủ không? Chứ chú ra là chú không có thấy gì. Thím khẳng định là không có nhầm lẫn gì. Còn nghe cả tiếng kêu làm sao mà nhầm được. Hai vợ chồng nói chuyện một hồi đi, thím mới bàn với chú là hay thôi, đi hỏi thăm đi. Coi có ai nhờ được thì nhờ dắt chỗ nào uy tín coi thử coi. là rốt cuộc gia đình đang gặp cái nạn gì. Chứ cứ như vậy thì lo quá. Lần trước nghe nói bà mơ nghe tiếng chú An kêu mẹ một cái, không bao lâu thì bà mất. Bây giờ thím lại nghe cái tiếng gọi bố. Thà không gặp thì thôi, coi như không có cái gì. Chứ gặp mà bỏ lỡ qua cái chuyện, lỡ có cái gì rồi hối hận không kịp. Thì nghe vợ nói chú Nam cũng xui theo. Chú đi một mình, chứ thím đang bầu bì mà đâu có đi tới mấy cái chỗ đó được. Thì thôi tốt nhất lỡ nhà cho nó lành. Chú đi rồi thì thím cứ nhà đi tới đi lui. Ông ở đâu thì thím ở đó, không có rời mắt luôn. Tới nỗi mà ông bực ông quạo. Ông nói mày làm gì mà bố ở đâu mà mày ở đó vậy? Thím cười nói là tại con không có gì làm, con buồn. Đi theo coi bố có làm việc gì mà. Thì thật ra là thím sợ có cái chuyện gì xảy ra với ông thôi. Chứ có làm cái gì đâu. Nếu mà ông có làm gì thì ngủ cho khỏe, chứ lẻo đẻo theo ông làm cái gì. Tới hồi chú Nam về nha, cái mặt của chú biến sắc luôn. Ông thấy kỳ, ông ấy hỏi cả ngày bữa nay mày đi đâu vậy, làm cái gì mà về nhìn mặt cái mày, nhìn cái mặt mày mệt vậy. Chú mới nói gạt là tại đi công chuyện, chạy kiếm chỗ đi thuê mặt bằng buôn bán, chạy tới chạy lui ngoài đường mệt thôi. Tối lại hai vợ chồng mới nói chuyện với nhau. Chú Nam nói là ngày nay đi thì gặp được một bà đồng. Bà không có lấy tiền lấy bạc gì hết á. Bà cũng không có hỏi han gì luôn. Bà chỉ nhìn một phát rồi bà phán. Bà nói gia đình đang mắc cái hạn rất lớn, không phải là trùng tang. Nhưng mà không hiểu là vì cái lý do gì mà người âm lại muốn bắt cả nhà này đi. Không cần là phải ở trên cái mảnh đất đó đâu, mà chỉ cần là người trong nhà có quan hệ huyết thống với nhau là đi hết. Chú Nam nghe là tái mét mặt mày luôn, năn nỉ bà giúp. Nhưng mà bà không có đảm bảo. Bà nói ngày mai á, tới rước bà qua nhà để bà coi rốt cuộc là bị làm sao. Chứ bây giờ bà cũng không có nói chắc được cái gì hết. Hai vợ chồng sợ mà không có dám ngủ luôn. Tới gần sáng mệt quá thím mới thiếp đi được một chút. Còn chú là thức trắng đêm, đợi tới lúc đi rước bà thầy về thôi. Trên đường đi thì chú cũng có lựa lời, chú nói với bà thầy về cái chuyện là ông ở nhà không có chịu mấy cái chuyện tâm linh hay là những cái gì liên quan. Cho nên lỡ mà ông có nói cái gì nghịch lỗ tai á thì bà bỏ qua cho. Bà cười một tràng rồi thôi, chứ bà cũng không có nói gì hết. Và y như dự đoán luôn, bà vô tới nhà nhìn tới nhìn lui một lát thôi là ông từ nhà sau đi lên. Hỏi thăm qua lại ít câu, biết được mục đích của bà rồi. Là ông làm một hơi, kêu chú Nam đưa bà về đi, ông không có tiếp khách kiểu như vậy. Nhưng mà bà tỉnh lắm nha, không hề một chút cái gì mà thấy sẽ là giận dữ luôn á. Bà hỏi ông á, có phải là nhang trên bàn thờ đốt 3-4 lần mới cháy hết một cây phải không? Ông cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà ông cho là chú đã nói, chú với thím trình bày trước rồi, cho nên là ông vẫn cứng vía lắm. Bà cười bà nói tiếp. Ở ngay cửa chính, từ trong nhìn ra, dưới cục gạch thứ hai tính từ trái qua có chôn một cái hũ sành. Trong đó có một ít gạo muối với hai tờ tiền. Một tờ còn nguyên, một tờ bị mất đi một góc. Tới đó thôi là trong bụng của ông đã phục sát đất rồi đó. Tại vì hồi trước cái lúc làm nhà thì thợ có đề nghị ông bà làm như vậy để mà cầu tài lộc, thêm là tránh vía giữ vô nhà. Thợ dặn là phải lấy hai tờ tiền nguyên thì mới hiệu nghiệm. Ông chiều bà, nhưng mà thi gan cho nên mới ngắt một góc của một tờ tiền đó rồi bỏ vô. Ông muốn coi thử có ông làm như vậy á thì nhà ông có bị làm sao hay không. Thì bao nhiêu năm trời đâu có sao đâu, bởi vậy ông mới cứng lòng cứng dạ như vậy đó. Dạ bây giờ ông lại một lần nữa quay ngược trở lại, vô cùng bất ngờ là có một cái người lạ mặt đi vô nhà lại biết chính xác tới từng chi tiết như vậy. Hiện tại ông rất là nể bà rồi. Bà mới hỏi lại một lần nữa là rốt cuộc gia đình còn bỏ sót chi tiết nào mà chưa kể với bà hay không. Chú Nam nói là chú kể hết rồi. Chỉ có cái chuyện hồi chú An đi đào quyệt cho ông Út á, thì chú Bình kể đại khái thôi. Không biết lúc đó có còn cái gì xảy ra nữa hay là không. Bà mới kêu chú Nam là đi tới nhà chú Bình trước qua để nói chuyện với bà đi. Chú Nam chạy đi liền. Mấy chục phút sau thì chú về. Chú Bình cũng có đi theo. Bà Đồng nhìn chú Bình nghe, nói là thần sắc của chú không có tốt, ấn đường hơi tối. Có phải là gần đây hay gặp xui xẻo hay là không? Chú Bình gật đầu lia lịa luôn. Bà mới bày cho chú cái cách là nên tránh cái gì, nên làm cái gì. Giống như là bà làm cho chú thoải mái, cho tâm lý xong, tin tưởng xong rồi ha. Bà mới hỏi lại cái chuyện ngày hôm đó. Cái cuộc trò chuyện của hai người thì đã nói cái gì? Phải nhớ cho kỹ, để bà còn biết đường mà giúp cho nhà chú An. Chú Bình mới nói lại y như cái lời chú kể với mọi người từ bữa tới giờ. Xong bà mới kêu chú là ráng nhớ lại coi, có dạ miệng hay là làm cái hành động gì hay không. Chú Bình mới ngồi nhớ một hồi đi. Chú nói là có. Là cái lúc mà chú An nói nằm thoải mái á, chú có hỏi là chắc chưa đó. Ổng mới kêu là nguyên nhà xuống nằm còn vừa luôn. Bà Đồng bà nghe xong là bà ôm cái trán của bà luôn. Bà chửi trời ơi, trần đời này không có ai gần 30 tuổi đầu mà giỡn ngu như cái thằng này. Bà mới giải thích là chú An giỡn trúng ngay cái giờ linh rồi, nó ứng luôn. Chứ thật ra là chú An hay mẹ của chú á, là đều đi vô cái giờ bình thường, không có giờ xấu nào trùng tan gì hết. Bà nói bây giờ bắt buộc là làm cái lễ cúng thôi, chứ để thêm ít lâu á, là ông đi theo hai mẹ con là cái chắc luôn. Nghe cái câu đó bà nói rất bình thường mà ai cũng dựng da gà lên. Riêng ông thì ông tự nhiên lại nổi quạo. Ông nói không có cúng kiến gì hết. Đừng có nói là trúng được 3 điều 4 chuyện rồi bài trò lắm tiền. Ta nói nguyên nhà cản ông không kịp. Bà Đồng bà tỉnh bơ à, bà nói vậy thì thôi. Ông không sợ chết thì đợi khi nào ông chết xong đi, tôi tới tôi cúng cho tụi nó. Trên đường chở bà về thì chú Nam năn nỉ bà dữ lắm. Bà cũng kiểu cười cười thôi. Nói thôi cứ để cho ông trải nghiệm đi, rồi từ từ giải quyết. Chú Nam thì lo lắng sốt ruột, mà bà thì tỉnh như không à. Tới nhà bà thì bà mới vô trong lấy một cái lá bùa đưa cho chú Nam, kêu chú bỏ trong người mà canh đi. Khi nào thấy cái lá bùa này có cái màu sắc nó khác á, là lập tức qua trước bà liền. Ở bên này bà sẽ chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Chú Nam vẫn còn thắc mắc là tại sao phải tìm hiểu chính xác câu chuyện, biết chú An nói cái gì để làm cái gì. Bà mới hỏi chứ, mày bị bắt ra công an, mày có phải khai tận tường hay không? Hay là nói chung chung? Ý của bà là làm cái lễ giải tội thì ít nhất cũng phải biết được rõ ràng cái sự là cái gì để trình bày ra mà xin xỏ, chứ nói khơi khơi ai mà chứng cho. Vậy là hai vợ chồng từ cái bữa đó lúc nào cũng lẻo đẻo theo ông từng ly từng tiếng. Tới ban đêm mà chú Nam còn không có dám ngủ luôn. Đâu có được mấy đêm gì đó thì chú nghe ông ú ớ bên buồng bên, chạy qua gọi ông dậy, hỏi ông có chuyện gì. Thì ông nói không có gì hết, mơ thấy bậy bạ thôi. Hai vợ chồng sanh nghi chứ, nhìn cái mặt người nhà mình mà, nhìn mặt là biết liền. Thì sanh nghi nếu mà dính tới cái chuyện kia thì kiểu gì mà ông thừa nhận là thấy được. Nhưng mà vẫn ráng chờ chứ không có hỏi han gì nữa. Rồi liên tục 2-3 đêm như vậy luôn. Lần nào chú Nam cũng phải chạy qua kêu ông dậy thì ông mới tỉnh được. Qua tới cái ngày 4 thì sáng ra ông nói là ông mệt, ông muốn ăn cháo. Chú Nam mới móc cái lá bùa bà Đồng cho chú á, coi có cái dấu hiệu gì hay không thì chú giật mình luôn. Tại vì cái lá bùa màu vàng bây giờ á, nó có thêm mấy cái quần đen giống như là bị thấm nước vậy. Chú nói thím ở nhà nấu cháo cho ông đi, chú chạy công chuyện một chút rồi về. Thím cũng biết là chú đi đâu mà, cho nên không có hỏi han gì hết, ở nhà vừa nấu cháo vừa canh chừng ông. Lúc hai người về tới là xách theo tùm lum đồ đạc, thím thì đang đứng ngóng. Thấy hai người, thím mừng quýnh mừng quán, nói ông ở nhà ăn cháo xong thì đi tắm, thay đồ lịch sự lắm rồi vô buồng nằm. Từ nãy tới giờ cứ nghe ông cứ nói cái gì đó mà thím không có hiểu được, chỉ nghe được là đợi đợi gì đó. Bà Đồng mới nói chứ, ông đợi mày về mới đi đó, mày lánh mặt đi. Chú nghe bà nói xong cái là phóng cái rẹt ra sân chạy núp ngoài cổng luôn. Trời nắng chang chang mà cứ thục đó ngoài đó đó. Thím thấy tội mới xách cho ra cái nón cho đội. Bà Đồng ở trong này thì bài lễ ra cúng, đốt một cái tờ sớ mà bà viết sẵn mấy cái bữa nay rồi. Rồi bà đốt thêm mấy cái hình nhân thế mạng, rồi cúng khấn tùm lum hết. Bà cúng cả một buổi trời luôn. Chú Nam núp ở ngoài đường muốn khô người luôn thì bà mới ngoắt vô. Bà kêu xong rồi, vô coi ổng có làm sao không. Chú Nam đi vô thì cũng vừa lúc ông đi ra. Ông chắp tay xá bà một cái. Ông kêu là ông tâm phục khẩu phục rồi. Ông kể là mấy đêm gần đây á, đêm nào cũng thấy hai mẹ con chú An về rủ ông đi. Ông nói không đi, ông còn chưa gặp được mặt cháu nội. Thì hai người lôi kéo ông dữ lắm. Ông la lối một chút thì là chú Nam qua kêu ông dậy. Ông đâu có dám ngủ, thức cho tới sáng luôn. Cho tới cái đêm trước thì ông chỉ thấy có một mình chú An về thôi. Chú An nói ông chuẩn bị đi, ngày mai đi rồi. Chú nói là ông sướng, được báo trước ngày. Chứ bà với chú đâu có được báo trước tiếng nào đâu, đi là đi. Chú còn nói thêm là nếu báo mà không đi á, thì trước sau gì cũng bị bắt thôi, không có chạy được. Mình nghe thì mình thấy bình thường, chứ thử thời đặt mình vô trường hợp đó của ông coi, sợ thấy bà luôn chứ không giỡn chơi đâu. Ông coi như là chấp nhận cái số phận luôn rồi đó. Thì bà Đồng qua tới cúng kiến. Ông thấy rõ ràng là hai mẹ con về tới trước cửa kêu ông. Cái vía của ông bước ra thì thấy có mấy cái người nào đó cản ông lại, không có cho ông đi. Ông còn thấy được là bà Đồng đang làm lễ cúng nè. Một chập sau thì bà với chú An mới rời đi. Ông nói mấy chục năm cuộc đời của ông, không phải là ông không nghe không thấy, chỉ là ông không muốn tin thôi. Nhưng bây giờ thì ông tin tuyệt đối rồi. Còn về gia đình của ông bà nội của bạn đó, thì sau khi ông Út mất là nhà cửa vắng vẻ buồn dữ lắm. Bà nội tối nào cũng thắp nhang cũng khấn. Khấn ông Út, nếu còn ở nhà thì về báo mộng cho chị. Nhưng mà hầu như là không có ai thấy ông về, ai cũng nói là ông đi rồi. Rồi có một đợt đó chắc cũng hơn một năm sau cái ngày ông Út chết, thì có một cái ông nào đó lạ lắm, dừng xe ở trước sân nhà của ông bà nội. Nói cái gì đó không biết, mà giống như nói chuyện một mình, chứ không có ý nói cái gì với người trong nhà. Nhưng mà cái lúc đó ông nội đang ở ngoài sân, trời cũng cỡ 8-9 giờ tối rồi. Ông mới hỏi chuyện, rồi ông lạ mặt đó tự động ngỏ ý vô nhà ngồi một chút. Không có đợi người nhà hỏi nhiều đâu, ông giới thiệu ông làm nghề chạy xe ôm. Chập tối ông có đậu xe ở chỗ cổng bệnh viện tỉnh á, thì có người lại hỏi ông là chở về nhà giúp được không. Nhìn người đó với cái cách nói chuyện thì ông biết chắc là không có được bình thường. Nhưng mà thấy quần áo người đó rách tùm lum hết, ông thấy thương. Mới hỏi là có nhớ đường về nhà không? Ở đâu? Người đó không có biết đường về nhà, chỉ nhớ là nhà ở làng đó, rồi nói tên ông nội ra. Người đó cứ theo năn nỉ ông chở về nhà giùm, vì lâu nay hỏi xin nhiều người lắm mà không có ai thèm quan tâm hết trơn. Ông cũng không hiểu sao mà lại cảm thấy thương dữ lắm, rồi chịu chở người đó đi. Trên đường đi là ông phải ghé hỏi người này người kia coi đường về làng này chạy như thế nào, đi tới đâu hỏi thăm tới đó. Chạy tầm nửa đường thì ông mới sực nhớ ra, phát hiện ra là hình như không phải mình chở người. Tại vì cái xe nó nhẹ tên à. Mà cái sống lưng của ông bắt đầu từ cái hồi đi cho tới bây giờ nó cứ lạnh ngắt. Biết thì biết, sợ thì sợ, nhưng mà cũng cắn răng để đi tiếp, tại vì lỡ hứa với người ta rồi. Vậy mà cuối cùng tìm được đúng nhà của ông bà nội bạn luôn. Cái lúc ghé xe lại là ông nói chuyện với người ngồi ở sau ông á, nói là phải nhà này không? Phải thì đi vô đi. Nhưng mà cái lúc đó là ông không còn thấy cái người đó nữa rồi. Ông kể tới đâu bà nội ngồi khóc tới đó. Thương ông Út lưu lạc bên ngoài bao nhiêu lâu với quần áo rách nát vậy đó. Ông xe ôm nói chắc là có duyên với ông Út cho nên mới thấy được mà cho quá giang về như vậy. Nào giờ chắc ông Út cũng đi xin người ta chở về dữ lắm mà không có ai thấy được ông. Bà nội mới nhớ ra là lúc đó chỉ lo cái việc ông Út chết, đâu có còn nhớ tới cái việc kêu hồn kêu vong ông về theo xe về đâu. Vô tình làm thằng em mình nó kẹt lại ở đó như vậy. Có người nghe được câu chuyện đó họ không tin đâu. Họ nói là có khi nhà bạn nói đỡ cho ông Út, tại vì người ta đồn là do ông Út quở cho nên nhà chú An mới trùng tang chết hai mẹ con. Bạn nói chứ cái chuyện tâm linh mà, với lại chuyện trong nhà nữa, ai hiểu sao thì hiểu, chứ mình cũng đâu có cần phải đi giải thích nữa. Giải thích làm sao mà hết, người ta muốn nói thì mình có giải thích cỡ nào người ta cũng nói. Đó, một cái câu chuyện của bạn Duy đã gửi về cho kênh. Một câu chuyện rất là hay ha, rất là cảm động. Đơn giản thôi nhưng mà sao mà cảm động quá. Cảm động cho cái tình của một người lớn mà lại sống với cái tâm hồn của một đứa trẻ thơ, vậy mà lại có tình, phải không? Đây, chúng ta kết thúc câu chuyện hôm nay ở đây. Chúc bà con một đêm ngon giấc.